Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 647, chương 19, Lão Trương thái độ. Trong truyền thuyết lợi hại đánh yêu quái, ta mặt không nhịn được rút ra quất một cái. Thật là đạo sĩ, đi đến chỗ nào đều phải cùng thần thần quái quái chuyện giao thiệp với sao? Ta còn tưởng rằng lần này tìm Xâm Tinh hành động chẳng qua là một trận tràn đầy nguyên thủy khí tức sơn lâm thám hiểm lữ trình đây. Thừa Tâm Ca yên lặng, một chút vuốt vuốt trong tay một cái tinh xảo bật lửa. Không biết đang suy nghĩ gì. Như Tuyết dùng nhiều hứng thú nhãn quang nhìn ta. Ánh mắt kia nhi quá khôi hài. Ta lòng ngứa ngáy khó chịu. Dù sao cũng là như vậy thích nàng. Thế nào chịu được nàng này chủng loại giống như trêu đùa ánh mắt nhi. Nhưng ta cũng nhìn thấy miệng nàng môi có chút đang động. Rõ ràng liền nói là ba chữ. Chuyện tinh. Ha ha. Ta bất đắc dĩ. Có thể cũng cười vui vẻ. Giống như là ta cùng Như Tuyết giữa vi diệu bí mật nhỏ lớn hơn hết thảy khó khăn. Lão Trương không giải thích được nhìn ta. Không hiểu vừa nghe nói có yêu quái. Ta xong rồi mà cười vui vẻ như vậy. Xem ta. Ngoài 30 người. Vẫn là như vậy. Mở một cái tâm liền vong hình. Ta vội vàng ho khan một tiếng. Nghiêm túc mình một chút vẻ mặt. Nghiêm túc đối với Lão Trương nói đến. Lão Trương a, thực ra ta mới vừa rồi đã nói với ngươi. Chúng ta cũng không tính là cái gì người bình thường. Nói cao sâu một chút. Kêu tu giả. Nói phổ thông chút. La lên thập. Chúng ta, Lão Trương nghe một chút là đạo sĩ. Thần tình trên mặt chân tinh thải. Mở miệng liền hỏi. Chính là cái loại này nhảy đại thần. Thần côn nhi. Làm cho người ta uống phù thủy cái loại này. Bắt được ai cũng nói chúng ta cái loại này. Không thể a, các ngươi không giống à. Lão Trương vừa mới dứt lời. Vốn là đang suy nghĩ chuyện gì Thừa Tâm Ca bắt đầu ho khan kịch liệt. Ta mặt mũi cũng quải bất trụ. Một trận nhi hồng một trận nhi bạch. Này muốn sao giải thích. Đầu năm nay tên lường gạt hoành hành. Ở lão bách tính trong lòng nói thập phỏng chừng chính là giật mình đại thần. Ta muốn giải thích thế nào. Thực ra nhảy đại thần cái gì? Là vu gia thủ đoạn. Hơn nữa nhân gia thật đúng là có thể nhảy tới một đại thần. Như Tuyết cười. Chân mày khóe mắt tất cả đều là vui vẻ ý tứ. Đoán chừng là bị ta cùng Thừa Tâm Ca quẫn thái cho vui. Nhưng nàng không có giải thích cho chúng ta ý tứ. Mà ta cũng bất đắc dĩ. Sư phụ đã từng nói. Đạo thuật vĩnh hoàn toàn không phải dùng để tranh cường đấu ác. Hoặc là khoe khoang đồ vật, càng không thể tùy tiện biểu diễn cho người bình thường. Dù sao người khác thời gian thật tốt, người đột nhiên chạy đi thể hiện tài năng, không phải là để cho người khác tam quan cũng sụp đổ sao? Nhưng giải thích luôn là muốn, ta muốn nói chuyện cũng không phải cái này. Tâm tình bình phục sau khi, ta mở miệng đối với Lão Trương nói đến, sư môn có răn dạy, bản lĩnh là không thể tùy ý khoe khoang. Lão Trương, ta có lẽ sẽ sợ lão hổ, sợ đại cẩu hùng, nhưng ta khả năng không quá sợ yêu quái. Đấu một trận, cũng hầu như có thể hộ ngươi chu toàn. Lão Trương, ta chỉ là muốn thành thật nói cho ngươi. Ngươi giấc mộng kia trong chuyện, ta biết ta lời nói mới vừa nói tới chỗ này. Đã nhìn thấy Ngô lão quỷ tung bay ở trên nóc nhà. Giống như một cái thượng thoan hạ khiêu hầu nhi. Nháy nháy mắt cho ta nháy mắt. Đối với ta nó cũng không dám chỉ huy cái gì nhưng gấp luôn là khẳng định. Có thể nó minh bạch. Ta muốn đem lời nói rõ này trắng. Nói không chừng nhân Lão Trương xoay người rời đi. Ta do dự một chút. Biết chúng ta yêu cầu Lão Trương. Nhưng chỉ là sơ qua. Ta cũng quyết định chuyện này nên sao nói liền sao nói. Dù sao ta thời khắc không dám quên. Nhân vẫn còn cần một chút ranh giới cuối cùng cùng nguyên tắc. Cho nên ta nói tiếp đến. Lão Trương, người trong mộng chuyện, thực ra ta biết là chuyện ra sao. Nói cho cùng, là có một cái hàm oan mà người chết yêu cầu ngươi hỗ trợ. Hoàn thành chưa dứt tâm nguyện. Có thể trên thực tế, ta cũng nên nói cho ngươi biết. Ngươi coi như không đi làm. Thời gian cũng giống như vậy quá. Nhưng ta cũng bảo đảm. Chuyện này. Nếu như ngươi chịu giúp bọn ta, giống như ngươi nằm mơ thấy như thế. Cơ duyên cũng nhất định là có. Nói tới chỗ này thời điểm, ta đã quyết định, nếu quả thật có thể tìm Sâm Tinh, ta phải phân Lão Trương một ít. Hơn nữa sẽ đem hết toàn lực cho Lão Trương bức họa một tấm bình an phù. Mặc dù không thể làm được sư phụ như vậy bức họa ngân phù, nhưng là một tấm tử phù là tuyệt đối phải cho. Thừa Tâm ca cũng nói đến, cơ duyên vậy thì thật là nhất định sẽ có. Y tự mạch Thừa Tâm cũng ở nơi đây cam kết một câu. Nói tới chỗ này, có thể nói chúng ta đã nói, tự nhiên cũng phải cấp Ngô lão quỷ mấy phần mặt mũi. Cũng không thể đem nó bán. Cho nên, ta đã làm được ta có thể làm cực hạn. Lão Trương không lên tiếng. Lần nữa, viết đi một tí tia khói ở yên trong nồi. Lại bắt đầu, ba tháp, rút ra rồi tẩu thuốc. Chào mày, bắt đầu cẩn thận tự hỏi. Ta muốn đây cũng là cuộc đời hắn chung một lần trọng yếu quyết định. Lúc này chúng ta không nên đánh quấy giày. Tùy hắn suy nghĩ đi. Chỗ tốt, nguy hiểm, trung gian khớp xương, ta có thể bày ra. Đã bày ra, trong nồi tiết dần dần hóa. Từ từ, tiết thủy bắt đầu toát ra nóng hổi hơi nước. Tiết thủy sôi trào ở trong quá trình này. Trong phòng tất cả mọi người cũng vẫn luôn là yên lặng. Cho đến nồi này trong đã bắt đầu cô đông vang dội rồi. Lão Trương rốt cuộc nói chuyện. Có thể hộ ta chu toàn. Dã thú hung mãnh cái gì? Là ngươi hộ chúng ta chu toàn. Nhưng là yêu ma quỷ quái cái gì? Chúng ta hộ ngươi chu toàn. Ta ở chỗ này cam kết. Nếu như chúng ta gặp người lợi hại, thế nào cũng phải chết một người. Người trốn, ta chết, ta là nghiêm túc nói. Lão Trương làm việc cho chúng ta nhi. Ta không thể đem người khác mệnh bán. Kia nhân quả, ta chết mấy đời cũng trả không nổi. Lão Trương nhìn ta liếc mắt, trong ánh mắt đều là cảm động. Đây không phải là diễn xuất. Hắn là thật cảm động. Nhưng tiếp lấy hắn lại nói đến. Ta già rồi, cơ duyên cho con của ta được không? Chuyện này có môn, ta nghiêm túc nói đến, cho con của ngươi, cũng cho ngươi, trả lại cho ngươi lão bà, nói được là làm được. Lão Trương cúi đầu, tay máy bên cạnh hắn kia trương chân quý bản đồ, nói đến, ta đây hơn nửa đời người, có thể nói cũng đem linh hồn giao cho này mịt mờ đại sơn. Ta sinh là người miền núi, chết là trong núi hồn, ta không sợ ở nơi này dừng ra chết đi. Ta luôn cảm thấy là chết có ý nghĩa. Ta thực ra một mực cũng có một cái tâm nguyện. Đó là có thể đem chúng ta tổ tổ bối bối lưu lại tấm bản đồ này cho bổ chu toàn. Những thứ kia đánh dấu hỏi phương. Ta còn thực sự muốn đi tìm một chút. Người nói người có bản lãnh cùng lão yêu quái đấu một trận. Ta tin, ta liền theo người đi chuyến này. Vừa làm tác thành chính mình. Còn mới có lợi cơ duyên có thể cầm. Ta làm ăn này không lỗ bản à. Lão Trương hiếm thấy hài hước một lần. Lại đem ba người chúng ta tâm lý cũng cho nói buông lỏng. Một cọc lớn nhất tâm sự cũng bỏ đi. Ngô lão quỷ thật đúng là kích động. Bỗng nhiên liền phiêu xuống dưới. Sau đó đứng ở Lão Trương trước mặt. Lão Trương là một chấn định nhân. Bỗng nhiên nhìn thấy Ngô lão quỷ xuất hiện. Hay lại là chợt sợ hết hồn. Thoáng cái đứng lên. Lớn tiếng la hét. Đây là cái gì ngoạn ý nhi à? Cái gì ngoạn ý nhi à? Ta đi kéo Lão Trương. Nói đến, Lão Trương, người chấn định một chút nhi. Người nhìn kỹ một chút nó là ai? Thực ra, tâm lý ta cũng bất đắc dĩ. Mấy lão quỷ trăm tuổi, người phải nói nó hoàn toàn không bản lĩnh. Vậy cũng là không có khả năng. Dù sao ở thế gian này phiêu đãng mấy trăm năm, lại vừa là tu giả chi hồn. Báo mộng năng lực mạnh, đi trên thế gian kiêng kỵ cũng không nhiều như vậy. Còn có chính là nó có bản lãnh đó. Muốn cho ai nhìn thấy, sẽ để cho ai nhìn thấy. Lão Trương dù sao cũng là một cái ở trong núi vào sinh ra từ thợ săn. Ly kỳ cổ quái chuyện cũng coi như thấy không ít. Lại nói, hai ngày này Thừa Tâm ca cổ quái hành vi ít nhiều gì cũng để cho hắn làm rồi chuẩn bị tâm lý một. Chút, ta vừa nói như thế. Hắn miễn cưỡng chấn định lại. Chẳng qua là môi vẫn đang phát run. Nhắc tới, này dù sao cũng là thấy quỷ a, có chút sợ hãi. Lão Trương hướng Ngô lão quỷ nhìn. Ngô lão quỷ cũng không có mặc nó bộ kia thời thượng ăn mặc, mà là biến trở về rồi nó lúc trước dáng vẻ. Lão Trương này nhìn một cái, tâm lý liền hiểu, không khỏi run giọng nói đến, là ngươi. Ngô lão quỷ cũng không nói nhiều, nhìn lão Trương, liền cho lão Trương quỳ xuống, kết kết thật thật dập đầu ba cái, sau đó mới nói đến, là ta chính là kiêu oan người chết quỷ hồn, nhiều ta cũng không nói, ta Đông Bắc Dâm cũng không làm kia vết mực một bộ, liền dập đầu cho ngươi rồi, một là cảm ơn, hai là thật xin lỗi, báo mộng rồi này nhiều năm, sợ hãi là vì không biết, không nói lão Trương, coi như rất nhiều người bình thường nếu như vậy gặp quỷ. Nhưng là này quỷ thật dễ nói chuyện, dáng vẻ cũng không dọa người, còn có tri thức hiểu lễ nghĩa, phỏng chừng cũng sẽ không sợ. Lão Trương hít thở sâu mấy lần, liền bình tĩnh lại, sau đó ngay thẳng khoát khoát tay, nói đến, ngươi đừng quỳ, ta cũng không chịu nổi, ta có thể hiểu được ngươi tâm tư đi. Ta là người ở rừng già trong vào sinh ra tử, đối với vạn sự vạn vật cũng tồn một phần kính sợ. Kính sợ lâu, cũng liền đặc chớ tin mệnh, tin tưởng duyên phận, ta cảm thấy đến khả năng này là ngươi và ta duyên phận đi. Chuyện này cứ như vậy chứ, ta giúp ngươi môn vào núi. Thực ra, nếu như không phải là vì vợ con, ta nguyện ý quá mạo hiểm thời gian. Đây là người miền núi trong xương đồ vật, không sửa đổi, cái này lão Trương, ta còn thực sự vì hắn cảm động, nhưng là, cũng cảm thấy buồn cười. Này lão Trương, rốt cuộc hay là không dám đi qua đem Ngô lão quỷ đỡ dậy. Trong lòng vẫn là sợ a. Ha ha, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.